cô thở dài nhìn anh, còn Jin và Mon thì im lặng không nói lời nào cho đến khi ăn xong. Jinny, mà Jimin à, mai cậu có rảnh không? Mini, rảnh, chi vậy? Jinny, mai ta đi chơi ở đảo Jeju nhé, 2 ngày 1 đêm. Được không? Money, rủ thêm cả Cúc và Tê nữa, còn có cả Hố Súc nữa nha. Jinny, thì tất nhiên rồi. Mini, cũng được. Yunji, tôi có thể đi được không? Jinny, Yunji, có được không? Tôi muốn xin lỗi về mấy chuyện mà tôi làm lúc trước. Money, thôi cũng được mà. Đồng mới vui, Nam Jun nói xong, làm cho Jinny hơi ngạc nhiên nhưng cô biết anh rất ghét Yunji, nhưng anh lại muốn cho Yunji bẽ mặt một lần, nên chuyến đi chơi lần này anh ta sẽ biết tay với anh, Jin nghĩ như vậy nên cũng đồng ý cách trương.